Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1574, Thiên Thành Trụy Lạc. Bất diệt Hoàng Kim Thần Trung, có thể có mấy trăm vạn độ cao, hoàn toàn như là một tòa hồng hoang đại nhạc, có rộng rãi chi khí thế. Đây là bát hoang thế giới đệ nhất tổ khí. Xưa nay bị bát hoang thế giới trở thành thần minh đồng dạng cung phụng. Đối với bát hoang động thiên mà nói, có đặc thù ý nghĩa. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, kim quang kia tràn ngập chung trên hạ thể, đúng là có một mảnh rậm rạp chằng chịt khe hở xuất hiện. Cái kia khe hở tuy nhiên không phải rất rộng, lại trải rộng cả cái cự đại chung thể, như là mạng nhện không có cuối cùng. Ông có một mảnh rừng rực thần hà, từ cái này từng đạo trong cái khe ở giữa phóng mà ra. Cái kia thần hà, lực lượng cực kỳ quỷ dị, quét chúng một ít cường giả, lập tức lại để cho hắn hóa thành cho tàn. Ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bất diệt Hoàng Kim Thần Trung. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thiên chúa đều là hai tay liền chấn. Đồng thời véo ra huyền diệu khó lường pháp ấn, cũng đánh ra một mảnh lại một mảnh bổn nguyên chi lực bao phủ bất diệt Hoàng Kim Thần Trung. Ầm ầm, thế nhưng mà bất diệt Hoàng Kim Thần Trung chấn động, lập tức đem ba người bổn nguyên chi lực toàn bộ đánh sơ xác. Ba người vốn định dùng tương quan bí thuật ngăn cản bất diệt Hoàng Kim Thần Trung nứt vỡ, thế nhưng mà cái kia bí thuật nhưng cũng là chưa từng phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Ngược lại như là liên hồi bất diệt Hoàng Kim Thần Trung nứt vỡ. Thần Trung đem băng, chúng ta đi mau. Thời khắc mấu chốt, Lý Mông khàn giọng gào thét lớn đi xa. Tám ấn thánh vực thần hoàng độn thuật, xuất thần nhập hóa. Chỉ là vừa nghĩ lại thời gian, Lý Mông cũng đã chạy trốn tới vạn dặm xa trong hư không. La Tứ Đạo cùng La Kỹ hai người cũng là không dám chút nào có chỗ chủ quan. Đồng dạng thân pháp điện thiểm giống như đi xa. Ba đại thiên chúa đều là đứng tại vạn dặm ngoại trừ trong hư không. Vừa định quay người lại đi nhìn bất diệt Hoàng Kim Thần Trung tình huống. Oanh, thế nhưng mà không chờ bọn họ quay người, sau lưng tựu là một tiếng chấn nhân tâm thần nổ mạnh truyền ra. Trong một sát na, ba người đều là cảm giác, cái này phạm vi nghìn vạn dặm thiên không chi thành, đều phảng phất bị hoàn toàn dẫn để nổ rồi, một cổ lại để cho bọn hắn rất khó tưởng tượng lực lượng. Bỏ qua không gian lãnh thổ quốc gia, trực tiếp bao phủ bọn hắn, chết tiệt Thanh Lâm, dùng bí pháp dẫn để nổ rồi bất diệt Hoàng Kim Thần Trung, đem thần trung nội ẩn chứa lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành hủy diệt chi lực. Bất diệt Hoàng Kim Thần Trung bị kíp nổ, so với một chín ấn thánh vực thần hoàng tự bảo cũng còn muốn nguy hiểm nhiều. Thanh Lâm cái này bọn chuột nhát, việc như thế hắn vậy mà cũng có thể làm được ra. Chúng ta đi mau, có xa lắm không tựu đi thật xa a. Cái này thiên không chi thành giữ không được, sợ là cái này toàn bộ một mảnh thiên giới đại địa đều muốn lún xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ba đại thiên chúa đều là gào rú liên tục, trực tiếp phá diệt không gian, mở ra không gian thông đạo, dục ly khai nơi đây. Thế nhưng mà bất diệt Hoàng Kim Thần Trung băng diệt chỗ sinh ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, viễn siêu thần hoàng đại cảnh chi lực lượng. Không gian triệt để băng đã diệt, thời gian không gian chi lực triệt để hỗn loạn, âm dương ngũ hành chi lực cũng là băng diệt trở thành hỗn độn, không cách nào điều động bắt đầu. Tại tình huống như vậy phía dưới, muốn mở ra không gian thông đạo căn bản chính là không có khả năng. Mà lại cho dù có thể mở ra không gian thông đạo, tiến vào trong đó cũng cực kỳ hung hiểm. Một cái không cẩn thận, không gian thông đạo nứt vỡ, thì có thể hãm thân tại không gian loạn lưu bên trong. Không chết cũng muốn đã bị trọng thương. Ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng đều là khẩn trương, trước tiên điều động một thân đích thủ đoạn, ngăn cản cái này đáng sợ phong bạo. Ầm ầm á, nhưng mà một hồi dị tiếng nổ chuyện qua. Ba người vội vàng bố trí phòng ngự, là trước tiên bị cái kia hủy diệt chi lực dẹp yên. Liền khối khác đều không thể trèo trống. Ba đại thiên chúa đều là thân thể kịch liệt chấn động, hầu khẩu ngon ngọt, trong cơ thể một cổ trọc, đục, huyết áp chế không nổi, đã là đoạt khẩu mà ra, ba người đều bị thương rồi, mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Bất diệt hoàng kim thần trung băng diệt chỗ sinh ra năng lượng phong bạo, còn chỉ là lúc đầu giai đoạn, chưa từng đạt tới mạnh nhất, ba gã thiên chúa đều còn như thế. Thiên không chi thành bên trong đích những người khác thì càng không cần nhiều lời. Dùng bất diệt hoàng kim thần trung nứt vỡ chi địa làm trung tâm. Phạm vi 3 vạn ở bên trong phạm vi, sở hữu tất cả tu sĩ đều tại trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng, theo vậy cũng phú năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra. Lập tức có nhiều người hơn bị chôn vùi. Gần kề một cái hô hấp công phu, tự chừng hơn 1.000 vạn người chết oan chết uổng. Ầm ầm, thiên không chi thành kịch liệt rung động lắc lư, như là muốn trụy lạc đồng dạng, tường thành liên tiếp sụp xuống, trong thành công trình kiến trúc càng là thành phiến như mọc thành phiến hóa thành phế tích. Lập tức lại là đập chết nện tổn thương vô số người. Đây là một bức cực kỳ đáng sợ chi hình ảnh. Càng là một bức cực kỳ thảm thiết chi hình ảnh. Lúc này trong quá trình, nhân mạng lộ ra là như vậy không quan trọng gì. Đây là một hồi giết chóc. Toàn bộ đại thành đều nghiễm nhiên trở thành một mảnh tu la tràng. Không người nào có thể chỉ lo thân mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên không chi thành chung đều là kêu thảm thiết. Kêu rên một mảnh, mọi người phía sau tiếp trước muốn ra khỏi thành. Ly khai chỗ thị phi này, nhanh để cho chúng ta ly khai tại đây, chỉ cần có thể ly khai này thành, để cho ta xuống địa ngục ta đều nguyện ý. Chúng ta tổ khí, lại bị chết tiệt, nọ thanh lâm cho kíp nổ. Đi mau, đều nhanh đi, bằng không thì kết quả chỉ có thể là vừa chết. Thanh lâm cái này con súc sinh chết tiệt, hắn đem chúng ta đều cho hại thảm, ai có thể cứu cứu chúng ta? Độ chúng ta ra này thành, trêu chọc thanh lâm, đối địch với hắn, là bát hoang động thiên làm dễ dàng ra ngu xuẩn nhất quyết định. Cao tầng nhưỡng ở dưới sai lầm, lại muốn chúng ta đến thừa gánh trách nhiệm. Mọi người một bên kêu to, một bên giúp nhau xô đẩy lấy, chen chúc lấy, như là thủy triều, hướng thành bên ngoài dũng mãnh lao tới. Thế nhưng mà không chờ bọn họ ra khỏi thành. Băng diệt chi lực tựu đã đến, chỉ một thoáng, có vô số người, vốn là bị vậy cũng phố phong bạo xé nát huyết nhục. Hóa thành khô lâu, ngay sau đó lại bị dẹp yên sở hữu tất cả bổn nguyên chi lực. Hóa thành cho bụi, thời gian uống cạn chung trà không đến, hủy diệt chi lực cũng đã trải rộng toàn bộ thiên không chi thành. Trong thành hết thảy, tất cả đều tiêu tán. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có bất kỳ một sự kiện vật, một đầu thân ảnh còn có thể đứng lấy. Trời cao phía trên, ba đại thiên chúa đều đã là huyết nhục mơ hồ, đều phân không xuất ra thân phận của bọn hắn. Ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng, đã gặp phải khó có thể tưởng tượng chi trọng thương, nếu không phải là bọn hắn có bí pháp, bí bảo hộ thể. Chỉ sợ cũng đã như thiên không chi thành bên trong đích tất cả mọi người cái kia dạng. Trước tiên hóa thành kiếp cho. Giống, ba người đều là ngửa mặt lên trời gào thét. Phát ra rung trời gào thét chi âm. Bọn hắn không có cam lòng. Rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay. Không nghĩ cũng tại nghĩ lại tầm đó bị thanh lâm cho lật bàn. Thiên không chi thành chung vây tụ mấy tỷ tu sĩ. Đều là tất cả đại thế giới chính giữa lực lượng. Không nghĩ hôm nay lại toàn bộ mệnh tang không sai. Tại đây phát sinh hết thảy, đã làm cho bát hoang động thiên nguyên khí đại thương, mà lại càng làm cho ba người khó có thể tiếp nhận chính là ba người bọn họ có thể không chạy ra cái này phiến tu la tràng cũng là chuyện khác số lượng. Ầm ầm, đột nhiên thiên không chi thành lại là kịch liệt chấn động, ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng đều là chứng kiến có một đạo đáng sợ khe hở lập tức tại đây tòa thành trì trung ương bắn ra mà ra, ngay sau đó lại để cho ba người đều là khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Cái này một tòa cổ thành, cái này một khối trời sinh đất nuôi phi tiên thạch, đúng là tại ầm ầm trong một tiếng nổ vang, vỡ thành hai mảnh, sau đó trụy lạc hướng phía dưới phương đại địa. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.